Kẻ tuẫn tội, chương 20, chim sẻ, gocchuyenaudio.com. Cuộc sống gần đây của Lâm Quốc Đông rất có quy luật. Trong một tuần gần đây kiên trì theo dõi, Lạc Thiếu Hoa dần xác định một sự thật. Lâm Quốc Đông đích thực đã tìm được công việc, và lại còn là công việc có liên quan tới sở trường của hắn. Cứ cách 2-3 ngày, Lâm Quốc Đông sẽ đi chợ sáng mua một số thực phẩm hoặc đồ dùng sinh hoạt. Sau đó tựa hồ không ra khỏi nhà nữa. Phần lớn thời gian trong ngày, hắn đều nghiêm chỉnh ngồi trước máy tính, chăm chỉ dịch bản thảo. Về điểm này, có thể thông qua việc hắn thường tra từ điển Anh Hán để nghiệm chứng. Thi thoảng đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, không phải đi nhà vệ sinh thì là đi rót thêm nước. Buổi trưa hắn sẽ nghỉ ngơi một chút, ăn trưa, ngủ khoảng nửa tiếng. Lạc Thiếu Hoa từng lén kiểm tra túi rác trước cửa nhà hắn, không có phát hiện dị thường. Sáng nay, trời còn chưa sáng Lạc Thiếu Hoa đã dậy. Vì theo kết quả theo dõi của hôm qua, Lâm Quốc Đông đã không còn ngồi trước máy tính để gõ gõ nữa, mà lướt web, thi thoảng suy tư một hồi, nhập vào vài ký tự. Lạc Thiếu Hoa ý thức được, hắn có lẽ đã hoàn thành công việc, đang trong quá trình kiểm tra và sửa chữa. Vậy thì, hôm nay chính là thời hạn nộp bản thảo, cho nên, ông phải ra ngoài sớm một chút, để chắc chắn có thể kịp theo dõi từ lúc Lâm Quốc Đông ra khỏi nhà, để làm rõ nơi hắn làm việc. Lạc Thiếu Hoa vừa mặc quần áo vừa cảm khái. Trước lúc nghỉ hưu, xác định hướng đi của Lâm Quốc Đông dễ như trở bàn tay. Đáng tiếc bây giờ không giống vậy. Nhiều thủ đoạn và những điều kiện tiện lợi mà chức vụ mang tới không thể dùng được. Chỉ có thể dùng cách ngu ngốc nhất, đó là theo dõi. Thời gian còn sớm, những hàng quán điểm tâm sáng ven đường vẫn chưa bắt đầu kinh doanh. Tối hôm trước Lạc Thiếu Hoa đã hầm xong cháo, hấp thêm mấy cái bánh bao, chuẩn bị thêm hai món nhẹ nữa là xong. Ông đi vào phòng bếp, cắm nồi cơm điện bật chế độ tăng nhiệt, lại lấy từ trong tủ lạnh ra mấy cái bánh bao, bỏ vào lồng hấp, cho nước vào nồi, đem đặt trên bếp ga, đập hai quả trứng muối. Lạc Thiếu Hoa lại nhặt xong bó rau chân vịt, chuẩn bị dùng nước trần qua. Trong khi chờ nước sôi, ông quay lại phòng khách, muốn hút điếu thuốc để nâng cao tinh thần, nhưng thấy Lạc Oánh mặc đồ ngủ đang ngồi trước bàn ăn. Dậy sớm thế, Lạc Thiếu Hoa lấy bao thuốc, quay đầu nhìn đồng hồ treo tường. Giờ mới mấy giờ? Lạc Oánh xoay xoay chiếc ly trong tay, quầng mắt đen xì, nhìn có vẻ cả đêm không ngon giấc. Chấm, ba ngồi xuống đây. Lạc Oánh chỉ chiếc ghế đối diện, còn có chút chuyện muốn thương lượng với ba. Lạc Thiếu Hoa lòng trầm xuống, tưởng con gái đối với chuyện đi sớm về khuya của mình lại phát ngôn bừa bãi. Thật ra, sau Tết, Kim Phụng đã tìm Lạc Oánh nói chuyện một lần, xem như thay Lạc Thiếu Hoa giải thích, đồng thời nhắc cô đừng can thiệp vào cuộc sống của ba mình. Lạc Oánh trong lòng dù bán tín bán nghi nhưng sau đó thật sự không hỏi tới hành tung của Lạc Thiếu Hoa nữa. Vậy, trời vừa sáng Lạc Oánh tìm mình nói chuyện gì chứ? Trong lòng Lạc Thiếu Hoa đặt câu hỏi lớn, tiện tay kéo ghế ra ngồi xuống. Lạc Oánh rót cho ông ly nước, lại đẩy gạt tàn tới trước mặt ông. Có chuyện gì sao? Ba, là thế này. Lạc Oánh ấp a ấp úng. Hướng Dương lại tìm con nữa rồi. Anh ấy muốn phục hôn với con. Ồ, bàn tay đang bật lửa của Lạc Thiếu Hoa dừng lại giữa chừng. Chốc lát lại châm điếu thuốc để bên miệng. Con nghĩ thế nào? Con không biết. Tâm trạng Lạc Oánh rõ ràng đang rối bời. Anh ấy nói đã chấm dứt với người phụ nữ đó rồi. Sẽ sửa đổi. Sẽ không tái phạm nữa. Ba. Bà nói xem người đàn ông này có thể sửa đổi không? Sửa đổi, tè dầm có thể sửa, nói tục có thể sửa, trộm đồ có thể sửa, thậm chí hút ma túy cũng có thể sửa. Nhưng có một số chuyện có thể thay đổi được sao? Lạc Thiếu Hoa chợt nhớ tới Lâm Quốc Đông. Hắn có thể sửa đổi sao? Trải qua 22 năm cầm tù, hắn có thể trước lúc đêm xuống, lấy thái độ bình tĩnh đối mặt với cuộc sống muôn màu muôn vẻ này sao? Lâm Quốc Đông có khả năng tái phạm hay không? Là vấn đề khiến Lạc Thiếu Hoa khúc mắc cả mấy tháng nay. Khi theo dõi trở thành một loại thói quen, khi giám sát trở thành một trạng thái, khi nơi để giám sát ở tòa 14 lầu 6 tiểu khu Lục Trúc Uyển trở thành chỗ quen thuộc nhất với ông. Lạc Thiếu Hoa bắt đầu quên đi ý định ban đầu của mình. Tựa hồ người này, chuyện này, đã tạo thành trọng tâm của toàn bộ cuộc sống ông. Ngày qua ngày giám sát, bắt đầu trở nên máy móc, thậm chí trở thành một loại phản ứng bản năng. Lạc Thiếu Hoa dường như sống vì nó, quãng đời còn lại cũng lấy nó làm trốn đi về. Ông không biết mình rốt cuộc muốn chứng minh Lâm Quốc Đông vẫn tồn tại ác niệm, hay đã thoát thai hoán cốt rồi. Ba, tiếng con gái gọi làm gián đoạn mạch suy nghĩ của Lạc Thiếu Hoa. Vì để che đậy sự thất thần của mình, ông đưa điếu thuốc lên miệng rít một hơi. Không ngờ tàn thuốc đã cháy thành một đoạn dài. Vừa đụng nhẹ đã rơi xuống bàn. Vẫn nên xem hiệu quả sau này thế nào. Lạc Thiếu Hoa phủi tàn thuốc. Sao thế? Nó hẹn con à? Dạ, tối nay cùng ăn tối. Lạc Oánh biểu tình do dự. Ba, bà nói con có nên đi hay không? Con thấy thế nào? Lạc Thiếu Hoa dập đầu thuốc. Chuyện này, ba và mẹ con đều không thể thay con làm chủ được. Vẫn phải xem cách nghĩ của con. Lạc Oánh thở dài một hơi. Nhoài người xuống bàn, tay đưa ra, nắm lấy tay cha. Ba, con phải làm sao đây? Một làn hơi ấm và ý muốn bảo vệ mãnh liệt trào dâng trong lòng Lạc Thiếu Hoa. Người phụ nữ hơn 30 tuổi này, tựa hồ phút chốc lại quay về thời thơ ấu, như đang kể lệ than phiền với cha về thành tích thi cử không được tốt lắm. Hoặc như đang hỏi xem nên thi vào trường đại học nào. Gặp thì cũng không sao. Lạc Thiếu Hoa ngẫm nghĩ, mở miệng nói, dù đã ly hôn rồi, cũng không cần thiết phải trở mặt thành thù. Nói về chuyện con cái cũng được. Còn về chuyện có phục hôn hay không, thì cần phải xem thành ý và biểu hiện của Hướng Dương thế nào. Dạ, Lạc Oánh vùi mặt vào cánh tay. Giọng nói trầm thấp, Huy Huy lớn rồi. Gia đình không hoàn chỉnh, đối với trẻ con cũng không phải là chuyện tốt. Cô đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt thoáng qua tia phức tạp và thần tình mong đợi. Hứ, con phải khảo nghiệm anh ấy. Nói phục hôn liền phục hôn. Hời cho anh ta rồi. Lạc Thiếu Hoa trong lòng thở dài một tiếng. Con gái rốt cuộc vẫn không bỏ xuống được người đàn ông đó. Vậy thì đi đi. Lạc Thiếu Hoa vỗ vỗ tay cô. Ăn mặc đẹp chút, để cho thằng nhóc đó thấy. Con rời khỏi cậu ta vẫn sống rất tốt. Đã quyết định xong, Lạc Oánh liền trả lời một tiếng. Rồi lại hỏi, ba, vậy ba nói xem con mặc gì mới đẹp đây? Hỏi mẹ con đấy, thấy con gái không còn phiền não nữa. Tâm tình Lạc Thiếu Hoa cũng tốt lên. Ba không thể cho con ý kiến được. Lạc Oánh tới phòng ngủ chính tìm Kim Phụng. Lạc Thiếu Hoa quay lại phòng bếp trần rau chân vịt. Bữa sáng đã chuẩn bị xong. Ông nhìn đồng hồ, thay quần áo xong, cầm lấy ba lô, đẩy cửa phòng ngủ chính. Hai mẹ con đang díu dít bàn xem tối nay Lạc Oánh mặc gì. Con gái đang thử mặc chiếc áo len cổ chữ V màu gạo. Trên giường còn một chiếc áo khoác da cừu màu cà phê. Thấy cha bước vào, Lạc Oánh vội đem dây đai áo ngực màu đen nhét vào trong quần áo. Ba, con mặc cái này đẹp không? Đẹp, đẹp lắm. Lạc Thiếu Hoa nhìn sang người bạn đời. Tôi ra ngoài đây, bà nhớ uống thuốc đấy nhé. Yên tâm. Kim Phụng đang đánh giá Lạc Oánh. Ông chú ý an toàn nhé. Lạc Thiếu Hoa đáp một tiếng rồi xoay người ra khỏi nhà. Trò chuyện với Lạc Oánh khiến ông có chút chậm trễ. Lúc đi được nửa đường, Lạc Thiếu Hoa hoàn toàn rơi vào kẹt xe của giờ giao thông cao điểm.

Đã 10 giờ 10 phút, ông cầm lấy ống nhòm, nhìn sang nhà Lâm Quốc Đông. Trong phòng vẫn như cũ, Lâm Quốc Đông vẫn không thấy tăm hơi đâu. Xem ra hắn thật sự đã đi giao bản thảo rồi. Lạc Thiếu Hoa nhìn cái ba lô đằng sau vại rau chua. Ngẫm nghĩ, lấy ba lô ra, đứng dậy xuống lầu, quay lại trước cửa phòng 501 ban 4 tòa 22. Lạc Thiếu Hoa chú ý quan sát động tĩnh xung quanh. Sau khi xác định an toàn, ông bỏ ba lô xuống, lấy ra một chiếc hộp sắt. Sau một hồi lựa đi lựa lại, lấy ra hai dây thép mảnh dài. Ông cắm dây thép vào ổ khóa, khẽ chọc nó, mắt khép hờ, cẩn thận cảm nhận xúc cảm trên tay. Mười mấy giây sau, ông mở mắt ra, dùng sức kéo dây thép một cái. Lạch cạch, một tiếng, cửa mở, Lạc Thiếu Hoa thở phào một hơi. Trong lòng an ủi, cũng có chút đắc ý, về hưu rồi. Tay nghề vẫn không mất. Ông mau chóng thu dọn đồ đạc, cầm ba lô lên, chui vào trong, vào giây phút đưa mắt nhìn về phía phòng khách. Lạc Thiếu Hoa cảm giác một trận nghẹt thở ập tới. Cảnh tượng 22 năm trước, dường như đang dần mở ra trước mắt. Cơ thể ông khẽ run rẩy, không thể không vịn vào khung cửa mới miễn cưỡng đứng vững. Bình tĩnh, bình tĩnh, không biết Lâm Quốc Đông khi nào mới về. Giờ không phải là lúc cảm khái, phải nắm chắc thời gian mới được. Lạc Thiếu Hoa không ngừng nhắc nhở bản thân, từ trong ba lô lấy ra một bộ găng tay và bao chân. Sau khi mang vào xong, bắt đầu tìm kiếm từ phòng khách. Trước cửa từng để một kệ giày bằng gỗ táo đỏ, giờ đã được thay thế bởi kệ giày bằng sắt. Bên trên chỉ có một đôi dép bằng vải bông mang trong nhà. Xem ra Lâm Quốc Đông gần đây không có khách tới thăm. Phía tây phòng khách là bộ sofa sọc ca rô màu gạo. Khăn trải sofa màu cà phê đã rất cũ. Lạc Thiếu Hoa vẫn còn ấn tượng với chiếc khăn trải sofa này. Chỉ là nó từng phủ lên một bộ sofa da bò màu đen. Nền nhà không đổi, đã sờn màu, vệt sơn loang lỗ, dẫm lên nó phát ra tiếng lạo xạo. Vẫn giữ như cũ còn có chiếc bàn ăn mặt đá nằm trong góc phòng khách. Trên bàn không có gì cả. Lạc Thiếu Hoa đi tới chiếc tủ đứng trước cửa phòng ngủ. Kéo hộp tủ ra xem. Ngoài những vật dụng thường ngày, không có thứ gì đặc biệt. Ông ngẩng đầu, nhìn khung hình trên tủ đứng. Trong đó là một bà lão tóc bạc trắng. Nụ cười miễn cưỡng lại ngượng ngùng. Ông còn nhớ gương mặt này. Nhớ vẻ đau khổ cầu xin và nắm lấy vạt áo của ông. Tính ra thì bà ấy đã qua đời hơn 10 năm rồi. Phía đông bắc phòng khách là nhà vệ sinh. Cửa xếp ở trạng thái nửa đóng nửa mở. Lạc Thiếu Hoa nghiêng người. Miễn cưỡng chui lọt qua. Chú ý không thay đổi góc cửa mở. Trong phòng vệ sinh còn có chút ẩm ướt. Trên bồn rửa mặt vẫn còn vệt nước để lại. Bên trên bầy ngay ngắn ly đánh răng và xà phòng. Lạc Thiếu Hoa quét mắt nhìn một lượt. Đem tầm nhìn hướng về chiếc bồn tắm kiểu cũ bằng thép không gì bên dưới cửa sổ. Ông nhếch miệng, đi qua đó, yên lặng nhìn thành trong của bồn tắm không chút sáng bóng. Nó từng sáng như mới, cũng từng chứa đầy máu. Lạc Thiếu Hoa nhớ rõ những cảnh tượng ánh huỳnh quang màu xanh tím. Máu chảy, bắn tung tóe, khốn kiếp, Lạc Thiếu Hoa thầm mắng. Sao hắn có thể vẫn ở chỗ này mà bình tĩnh rửa mặt? Đánh răng chứ, tìm kiếm khắp một lượt. Không có gì khác thường. Lạc Thiếu Hoa theo đường cũ ra khỏi nhà vệ sinh. Tới cửa phòng ngủ phía bắc. Đẩy cửa, bị khóa. Ông cúi người, cẩn thận nhìn ổ khóa. Trên đó phủ một lớp bụi mỏng. Lạc Thiếu Hoa do dự một chút. Quyết định từ bỏ chuyện mở khóa để tìm kiếm. Đây là phòng ngủ của ba mẹ Lâm Quốc Đông. Và lại đã lâu chưa được mở qua. Có lẽ không có giá trị gì để điều tra. Ông xoay người sang phòng ngủ phía nam. Phát hiện cửa phòng đóng nhưng không khóa. Khẽ đẩy ra. Một mùi khó tả xộc tới. Đó là mùi cơ thể người.